Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, vạn hóa thủ sao tiến hóa. Được đi, thực lực ngươi mạnh mẽ, ngươi nói cái gì đều là đúng. Sau một hồi lâu, Lý Đại Hổ phục hồi tinh thần lại, vốn là nhả ra tâm sư rồi một câu, rồi sau đó lập tức hỏi. Nếu cái thế giới này là ngươi sáng tạo, vậy người này nói tưởng thưởng, rốt cuộc là cái gì? Ma hồn chi vương bình tĩnh nói, một lần này, Thâm Uyên ma quật, chuyến đi, cũng là ta đối với ngươi sau cùng một lần khảo nghiệm. Hiện tại, ngươi thông qua khảo nghiệm, ngoại trừ cơ bản tưởng thưởng ra, duy nhất tưởng thưởng đặc biệt, chính là cái này, Thâm Uyên ma quật, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi sẽ trở thành Thâm Uyên ma quật chủ nhân. Giống như ngươi nắm giữ long thần giới một dạng, ngươi có thể để người ta bước vào tại đây tiến hành thí luyện, tăng thực lực lên, đồng thời có thể từ nơi này triệu hoán Thâm Uyên ác ma vì ngươi tác chiến. Cụ thể số lượng cùng thực lực quyết định bởi ở tại ngươi cá nhân thực lực. Những này Thâm Uyên ác ma, từ một cái góc độ khác mà nói, cũng coi là một loại ma hồn triệu hoán thú. Tại ngươi trở thành chủ nhân của nơi này một khắc này, thực lực của bọn họ đem sẽ không nhận hạn chế, sẽ cùng những sinh vật khác một dạng, không ngừng biến cường. Đây, nghe xong ma hồn chi vương giải thích, Lý Đại Hổ lại một lần nữa ngây người. Thâm Uyên ma quật là dạng địa phương gì? Tại vũ trụ các đại trong chủng tộc, đây chính là tối đỉnh cấp, cũng là nguy hiểm nhất thí luyện chi địa. Chỉ có những cái kia chân chính thiên kiêu yêu nghiệt mới dám, hơn nữa có cơ hội bước vào trong này tiến hành thí luyện. Mà bây giờ, cái thế giới này cư nhiên thành mình vật phẩm riêng tư. Đây là bực nào ngoài ý muốn, bực nào kinh hỉ. Thâm Uyên ma quật, mặc dù không có long thần giới như vậy đủ loại tài nguyên và đủ loại truyền thừa tạo hóa, nhưng mà, lại có long thần giới căn bản không cách nào so sánh ưu thế. Tại đây, chỉ cần có thể đánh chết Thâm Uyên ác ma, liền có thể có được cường hóa, liền tính vô pháp đánh chết Thâm Uyên ác ma. Tại loại này các phương diện đều bị áp chế trong hoàn cảnh tiến hành tập luyện. Đối với bất luận người nào lại nói, đều là vô cùng hữu hiệu ma luyện. Một khi thích ứng sau đó, trở lại địa cầu như vậy bình thường trong hoàn cảnh, chiến lực tuyệt đối sẽ gấp bội vậy tăng cường. Đương nhiên, tiền đề phải là sống sót trước. Hô, phần thưởng này, thật sự chính là không ngờ. Lý Đại Hổ cảm thán một câu, trong ánh mắt kích động dư âm. Một hồi lâu, hắn mới lấy lại sức lực, lại hỏi, ngoại trừ cái này đặc biệt tưởng thưởng, cơ bản tưởng thưởng thì là cái gì chứ? Lần này, trả lời hắn cũng không phải ma hồn chi vương, mà là một mảnh Thâm Uyên ác ma chi vương. Từ ngươi bước vào Thâm Uyên ma quật đến bây giờ, tổng cộng đánh chết 18.232 con sơ cấp Thâm Uyên ác ma, 1.622 con trung cấp Thâm Uyên ác ma, 430 con cao cấp Thâm Uyên ác ma, và 10 con Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ. Thâm Uyên ác ma chi vương thanh âm còn là giống nhau băng lãnh, cho dù bây giờ đối mặt là của mình, tân chủ nhân, cũng không có bất kỳ thay đổi. Nhiệm vụ độ hoàn thành vì 234%. Tổng hợp đánh giá vì SSS. Căn cứ vào đánh giá, chính thức phát thưởng. Dứt tiếng, Thâm Uyên ác ma chi vương một tay phất lên, một đạo hắc kim tia sáng khí tức màu đen không vào trong cơ thể hắn, khí tức màu đen vào cơ thể, rồi sau đó bạo phát, hóa thành hàng tỷ cái so sánh tế bào còn muốn nhỏ bé năng lượng màu đen tiểu xà ở đây. Tại Lý Đại Hổ trong cơ thể lưu truyền, lao nhanh, Lý Đại Hổ trong cơ thể toàn bộ tế bào, xương cốt chờ tất cả đều bị những này năng lượng màu đen tiểu xà xé rách. Sau đó lại trong nháy mắt tu bổ, ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, xé rách cùng tu bổ. liền tuần hoàn mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Lý Đại Hổ vốn là đã cường hãn đến có thể nói biến hình thái nhục thân thể chất. Trong quá trình này, lại một lần nữa bắt đầu được cường hóa, đang lột xác, không trống trơn là nhục thân thể chất. Những này vô số điều năng lượng màu đen tiểu xa, không chỉ tác dụng với thân thể của hắn, đồng thời cũng ngâm vào hắn nguyên lực cùng trong tinh thần lực. Không vào cái này bản nguyên linh châu bên trong, đối tiến hành cùng nhục thân thể chất một dạng xé rách tu bổ. Cường hóa thuế biến, cảm nhận được những biến hóa này, Lý Đại Hổ một câu nói cũng không nhiều nói, lúc này khoanh chân mà ngồi, vận chuyển, ma phệ, cùng, vạn nguyên quyết. Phối hợp trong cơ thể những cái kia năng lượng màu đen đối với tự thân tiến hành tiến một bước. Cường hóa, bên kia, ma hồn chi vương đang nhìn đến Lý Đại Hổ động tác sau đó. Thanh Tú nhẹ tay nhẹ vung lên, Lý Đại Hổ trên thân vạn hóa thủ sáo nhất thời bay ra. Trôi nổi tại trước người của nàng, tên gọi, vạn hóa thủ sáo, có thể phát triển, phẩm chất. Cao cấp cửu tinh trọng lượng, 1-2000 kg nguyên lực tăng cường, 99%, đặc tính 1, vạn hóa đặc tính 2, thôn phệ đặc tính 3, trích viêm giới thiệu tóm tắt. Từ đặc biệt khoáng thạch, vạn hóa thần thạch, chế tạo mà đến đặc biệt trang bị. Thế gian chỉ lần này một kiện, vì vậy mà, không có ai biết cực hạn của nó ở đâu. Người chơi Lý Đại Hổ dành riêng. Thông qua Lý Đại Hổ không ngừng cung cấp một ít tài liệu đặc biệt thôn phệ. Hôm nay vạn hóa thủ sáo đã tăng lên tới cao cấp cửu tinh nguyên lực trang bị. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá đến kết cục nguyên lực trang bị tầng thứ. Tại bây giờ trên địa cầu, sơ cấp, trung cấp nguyên lực trang bị mới là người may mắn còn sống sót chủ lưu. Thậm chí còn lại không ít người còn đang sử dụng cực hạn cấp bậc phàm lực trang bị. Đạt tới cao cấp cửu tinh vạn hóa thủ sáo, đã là đỉnh phong bên trong đứng đầu. Tại toàn bộ địa cầu, đạt đến đẳng cấp này trang bị, có, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Theo lý thuyết, vũ khí như vậy, hẳn đúng là vô số người ước mong đấy. Nhưng mà, đối với Lý Đại Hổ mà nói, ai tầm này, chính là có chút theo không kịp bước chân rồi. Hướng theo thực lực của hắn cấp tốc đề thăng, vạn hóa thủ sáo có thể đưa đến tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Đối mặt thực lực hơi thấp đối thủ may mà, một khi gặp phải hắn cần bạo phát ma hồn chi thể hoặc là pháp tương chi thân địch nhân thời điểm, vạn hóa thủ sáo liền căn bản không có phát huy không gian. Một điểm này, Lý Đại Hổ đã sớm biết, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Vạn hóa thủ sáo tăng lên, cần thôn phệ đủ loại cao cấp vật liệu, lấy địa cầu giác tỉnh trình độ, có thể tăng lên tới cao cấp cửu tinh. Đã là cực hạn, muốn tiếp tục đề thăng, tuyệt đối không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Đồng dạng, liền, tại Lý Đại Hổ trong cơ thể ma hồn chi vương. Cũng rất rõ ràng một điểm này, cho nên, nàng hiện tại, muốn giúp Lý Đại Hổ cường hóa một hồi vạn hóa thủ sáo. Để nó thăng cấp, tụ, ma hồn chi vương môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm lạnh lùng mà thanh thúy, hướng theo tiếng nói của nàng rơi xuống. Từng đường màu đen liêu quang, từ thâm uyên ma quật phía dưới mặt đất bốc lên. Đó là thâm uyên ác ma thi thể. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng lĩnh chủ cấp, đều có, nhỏ nhất một bộ, đều biết tấn nặng, suy cỗ thứ nhất sơ cấp thâm uyên ác ma thi thể bay đến vạn hóa thủ sáo bên trên. Nhất thời, vạn hóa thủ sáo lập tức bộc phát ra một cổ cường đại thôn phệ chi lực, đem bao phủ, sơ cấp thâm uyên ác ma thi thể, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tan rã. Ngắn ngủi chừng 10 giây, liền hoàn toàn biến mất, bị cắn nuốt hết sạch, mà vạn hóa thủ sáo phía trên, tất lóe lên một vệt nhàn nhạt ánh sáng màu đen, rồi sau đó, bộ thứ hai Thâm Uyên Ác Ma thi thể cũng đi tới Vạn Hóa Thủ Sáo bên trên. Giống như lúc trước bộ kia một dạng, bị cắn nuốt, một bộ, hai bộ, ba bộ, càng ngày càng nhiều Thâm Uyên Ác Ma thi thể, bị Vạn Hóa Thủ Sáo thôn phệ. Lúc mới bắt đầu, sơ cấp Thâm Uyên Ác Ma thi thể, cũng phải chừng 10 giây loại mới sẽ bị triệt để thôn phệ. Hơn nữa một lần chỉ có thể một bộ, nhưng mà hướng theo thời gian kéo dài, Vạn Hóa Thủ Sáo thôn phệ năng lực càng ngày càng mạnh. Sơ cấp Thâm Uyên Ác Ma thi thể chỉ cần 2-3 giây là có thể bị cắn nuốt. Hơn nữa duy nhất một lần có thể thôn phệ 3-4 cụ. Hơn nữa, cái tốc độ này còn đang kéo dài biến nhanh đấy. Thời gian, ngay tại Lý Đại Hổ cường hóa thuế biến và Vạn Hóa Thủ Sáo thôn phệ tiến hóa bên trong, dần dần trôi qua. Khi Lý Đại Hổ từ cường hóa thuế biến bên trong trở lại thực tế thì chi cùng hắn đã giao thủ Thâm Uyên Ác Ma chi vương, cũng đã hóa thành một vệt lưu quang, chủ động đầu nhập vào Vạn Hóa Thủ Sáo bên trong, giúp đỡ hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến tiến hóa. Đây là, nhìn thấy bỗng dưng trôi nổi tại trước người mình Vạn Hóa Thủ Sáo, Lý Đại Hổ rất bất ngờ. Vốn là Vạn Hóa Thủ Sáo là màu trắng bạc cùng màu lửa đỏ xen lẫn, mà bây giờ đã biến thành hắc kim màu sắc, trở nên càng thêm thần bí, càng thêm thâm trầm. Đồng thời, Lý Đại Hổ còn từ trên người của nó cảm nhận được một cổ sóng sinh mệnh dập dờn, tràn đầy linh động, sinh cơ, phảng phất Vạn Hóa Thủ Sáo đã có được tánh mạng của mình một dạng, cũng đang quan sát hắn đây. Hắn không kịp tra nhìn thay đổi của mình, ngay lập tức điều tra rồi Vạn Hóa Thủ Sáo bảng thuộc tính. Tên gọi: Vạn Hóa Thủ Sáo. Có thể phát triển: phẩm chất: thông linh trọng lượng, không cực hạn nguyên lực tăng cường 1000%, vô cực phần trăm. Đặc tính 1: vạn hóa đặc tính 2, thôn phệ đặc tính 3, trích viêm đặc tính 4, kéo dài vô hạn đặc tính 5, hắc ám địa ngục, lĩnh vực, đặc tính 6, vực sâu hàng lâm, thánh vực. Giới thiệu tóm tắt: từ đặc biệt khoáng thạch, vạn hóa thần thạch, chế tạo mà đến đặc biệt trang bị. Thế gian chỉ lần này một kiện, vì vậy mà, không có ai biết cực hạn của nó ở đâu. Người chơi Lý Đại Hổ dành riêng, thông linh, nhìn thấy Vạn Hóa Thủ Sáo thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ triệt để kinh hãi. Linh cấp, đây là vượt qua nguyên lực cấp bậc. Nó cùng nguyên lực cấp vũ khí sự chênh lệch, liền cùng siêu phàm cùng thánh cảnh sự chênh lệch một dạng to lớn. Hơn nữa, Vạn Hóa Thủ Sáu đẳng cấp cũng không phải uẩn linh, cũng không phải hóa linh, mà là trực tiếp đạt tới cao nhất thông linh cấp bậc. Cấp bậc này Vạn Hóa Thủ Sáu đã thai nghén ra thành thục linh trí, đã không thể dùng đơn thuần vũ khí trang bị để hình dung. Nó càng giống như một cái có vũ khí trang bị hình thái sinh vật có trí khôn. Nó căn bản không cần thiết Lý Đại Hổ khống chế, là có thể chủ động phối hợp hắn, phát huy ra hẳn có uy lực, vô hạn trọng lượng, chỉ cần hắn có thể thừa nhận được, Vạn Hóa Thủ Sáo trọng lượng có thể vô hạn tăng trưởng. Nguyên lực tăng cường, thấp nhất gấp 10 lần, cao nhất, đồng dạng là không cực hạn, chỉ cần thực lực của hắn quá mạnh, đồng dạng Vạn Hóa Thủ Sáo là có thể vô hạn tăng cường hắn nguyên lực. Chỉ riêng là hai điểm này, cũng đủ để cho vô số người đỏ con mắt, cho dù là những cái kia thánh cảnh, thậm chí mạnh hơn tồn tại, đều sẽ buông xuống tư thái, nghĩ đủ phương cách đạt được nó. Chớ nói chi là, Vạn Hóa Thủ Sáo hôm nay còn có một cái lĩnh vực và một cái mạnh hơn thánh vực, có nó trên tay, cơ hồ chẳng khác gì là nhiều hơn một cái thánh cảnh cường giả trợ thủ. Quan sát xong Vạn Hóa Thủ Sáo thuộc tính, Lý Đại Hổ một hồi lâu mới đưa kích động trong lòng cho bình phục lại đi. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng va chạm vào rồi Vạn Hóa Thủ Sáo bên trên. Sau một khắc, vạn hóa thủ sáo hóa thành một đạo ánh sáng màu đen. Hưu một tiếng, không vào trong cơ thể hắn. Rồi sau đó, tại trên tay phải của hắn, hiện ra, chủ nhân, cùng lúc đó, một đạo có chút hiểu rõ, cũng có chút thanh âm xa lạ. Tại Lý Đại Hổ trong đầu vang rồi, đây là Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương. Nghe thấy âm thanh này, Lý Đại Hổ vốn là sững sờ, rồi sau đó lập tức hồi tưởng lại. Cái thanh âm này, cùng trước Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương rất giống. Chỉ là, so sánh với lúc trước Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương băng lãnh, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần linh động cùng thanh thúy. Đây là có chuyện gì? Lý Đại Hổ nhìn về phía xung quanh, quả nhiên không có phát hiện Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương thân ảnh. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ma Hồn Chi Vương, còn có trên tay vạn hóa thủ sáo. Đây vạn hóa thủ sáo làm sao thoáng cái biến hóa lớn như vậy? Hơn nữa, Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương hắn, Ma Hồn Chi Vương đôi mắt đẹp lóe lên, nhàn nhạt giải thích, Thâm Uyên Ma Quật bên trong Thâm Uyên Ác Ma là từ ta một tia năng lượng, kết hợp một phe này tinh vũ đủ loại vật chất hình thành. Bản thân vừa là sinh vật, cũng là vật chất, sau khi chết sẽ bị Thâm Uyên Ma Quật lại lần nữa hấp thu. Lại lần nữa tạo ra tân Thâm Uyên Ác Ma. Vừa mới, ta đem ngươi bị ngươi đánh chết những cái kia Thâm Uyên Ác Ma, toàn bộ đều giao cho vạn hóa thủ sáo thôn phệ, thúc đẩy nó hoàn thành tiến hóa. Đến mức Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương, nó bản chất, xem như Thâm Uyên Ma Quật quy tắc, ta đem nàng dung nhập vào vạn hóa thủ sáo, lấy hắn làm môi giới, quẩn dưỡng ra thuộc về vạn hóa thủ sáo, linh. Nói đơn giản một chút, ngươi bây giờ có thể đem vạn hóa thủ sáo xem là một cái khác hình thái Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương. Cho dù không có ngươi điều khiển, nàng cũng có thể tự chủ tác chiến. Nếu mà ngươi có thể chân chính hoàn mỹ khống chế lời của nàng, phát huy ra được uy lực sẽ càng cường đại hơn. Nghe xong Ma Hồn Chi Vương giải thích, Lý Đại Hổ tuy rằng còn có vài thứ không phải phi thường hiểu rõ, nhưng cũng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn không có lại đi xoắn suýt vạn hóa thủ sáo vì sao lại biến hóa to lớn như vậy. Hắn chỉ cần biết, bây giờ vạn hóa thủ sáo vô cùng cường đại là được. Yêu thích không buông tay vuốt vuốt rồi một loại vạn hóa thủ sáo sau đó, Lý Đại Hổ lúc này mới quan sát tự thân biến hóa. Tên họ, Lý Đại Hổ, Ma Vực Chi Chủ, danh xưng, người mở đường chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 29 chức nghiệp, Ma Hồn Triệu Hoán Sư chức nghiệp đẳng cấp, trung cấp Triệu Hoán Sư phó chức nghiệp, Linh Tượng Sư nguyên lực phẩm chất, Linh nguyên lực tổng số, 300.000 thiên phú, Ma Hồn Chi Thể, Bí Ngân Cao Giai, Ma Hồn Chi Thể, không biết đẳng cấp. Đặc biệt có thể phát triển thiên phú, trước mặt đẳng cấp, bí ngân cao giai, hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính thêm 1.500%. Hiệu quả 2, bị toàn bộ tổn thương giảm bớt 80%. Hiệu quả 3, vô pháp mặc bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị. Vô pháp học tập bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng. Hiệu quả 4, pháp tương chi thân. Hiệu quả 5. Bị lĩnh vực chi lực áp chế giảm miễn 60%. Thông dụng kỹ năng, Ma Hồn Chi Nhãn, LV5, Cuồng Bạo, Linh, Toàn Kình, Linh. Chức nghiệp kỹ năng, Ma Hồn Triệu Hoán, LV3, Nguyên Lực Bạo Phát, Linh, Linh Đoán Thuật, LV1, Ma Hồn Cường Hóa, Ma Hồn Dung Hợp, LV1, Kỹ Năng Đặc Thù, Hồn Khế, LV3, Ma Hồn Không Gian, LV2, Ma Hồn Biến, LV5, nhìn thấy mình cụ thể thuộc tính, Lý Đại Hổ vốn là có chút thất vọng, nhưng rất nhanh, phần này thất vọng liền biến mất, chỉ để lại hưng phấn cùng kích động. Chỉ riêng từ bảng thuộc tính nhìn lên, cấp bậc của hắn vẫn như cũ level 29, không có thể đột phá đến level 30. Đạp vào siêu phàm chi cảnh, chỉ có nguyên lực tổng số cùng thiên phú đẳng cấp tăng lên một ít, tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng mà chỉ có Lý Đại Hổ mình rõ ràng, mình bây giờ thực lực hết đối với lúc trước cường đại không chỉ gấp đôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.